Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, hành tích cổ quái người. Đón xe bỏ ra thời gian nửa tiếng, Đường Kiếm liền đi tới Giang Bắc thành phố sở giao dịch. Đã trải qua lần trước sở giao dịch xảy ra chuyện sự kiện sau. Nơi này chị An rõ ràng liền lên một nấc thang. Phiên trực trong đình thẻ cảnh tăng thêm một người không nói. Đại áp cửa cũng thay đổi một cái. Khả năng còn ăn trí cái khác một ít lợi hại hơn phòng hộ báo động trước trang bị. Hiện tại Đường Kiếm lại nghĩ như lần trước như vậy sai khiến Tiểu Mỹ lẻn vào đến sở giao dịch. Có lẽ là không quá có thể. Hắn đã trước giờ liên lạc từ Nana muốn đi qua buôn bán thẻ bài. Kiểm tra rồi thân phận tiến vào sở giao dịch bên trong sau. Đi hai bước liền gặp ra nghênh tiếp từ Nana. Đường ca, từ Nana phấn mặt hồng phác phác, mặc nghề nghiệp, âu phục váy sáo trang. Cầm trong tay một cái 5 màu rực rỡ hộp cùng một cái túi bước nhanh tới. Đây là ngươi muốn kẹo que. Ta thông qua thuận gió trực tiếp hạ đơn đặt hàng. Rất nhanh sẽ đưa tới. Từ Nana đem hộp cùng túi đều đưa cho Đường Kiếm. Thuận gió còn có này phục vụ ha. Đường Kiếm cười tiếp nhận hộp. Liếc mắt nhìn, trong suốt trong hộp ni lon mặt xếp vào đủ mọi màu sắc rất nhiều kẹo que. Từ Phúc Kỳ, thân dân thực dụng hàng hiệu, cũng không tệ lắm. Đắt nữa kẹo que, Đường Kiếm bây giờ còn không tính mua. Đừng đem Tiểu Mỹ sủng vật này cơ khẩu vị cấp dưỡng gian xảo. Chờ sau này thực sự chống đỡ không được thời gian lại nói. Nhìn một chút trong túi, xếp vào 10 cái hết sức thô to độ dài vượt qua 15 cm thải hồng kẹo que. Đây chính là loại cực lớn. Đối phó Tiểu Mỹ đòn sát thủ lợi hại. Nhìn từ Nana cái kia vẻ mặt kỳ quái, Đường Kiếm cười sưng. Muội muội thích ăn, qua một thời gian ngắn đi trở về, mang cho nàng, từ Nana cười cợt, ánh mắt mang theo ước ao, Đường ca ngươi cũng thật là đau muội muội ngươi a. Ha ha, ngươi một mực gọi ta Đường ca, cũng coi như ta nửa người muội muội, nếu không cho ngươi cũng tới một hộp kẹo que. Đường Kiếm điều khản một câu, hai người cười nói tiến vào Thanh Hồ thẻ bài giao dịch hội. Nói tới muội muội Đường Duyệt Duyệt, Đường Kiếm trong lòng liền thầm nghĩ này tiểu nha đầu cũng rất lâu không liên hệ hắn. Cũng không biết cho hắn cái này lão ca gọi điện thoại. Quả nhiên không phải ruột thịt. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, Đường Kiếm vẫn là thông báo từ Nana một câu, làm cho nàng cho chuẩn bị một ít chế tác ba so với em bé thẻ bài vật liệu. Hắn chưa quên đến Giang Bắc trước. Còn từng đã đáp ứng Đường Duyệt Duyệt, sau khi trở về phải cho chế tác ba so với em bé thẻ. Đường ca, đây là ngươi muốn 3 bình trung cấp dịch dinh dưỡng, xem ra ngươi một mực hết sức thiếu dinh dưỡng a. Đều ở chúng ta giao dịch hội vừa mua rất nhiều bình trung cấp dịch dinh dưỡng. Mấy phút sau, từ Nana liền nhấc theo 3 bình trung cấp dịch dinh dưỡng đi tới. Chế nhạo nói. Đường Kiếm cầm lấy một bình, cố nén cảm giác đói bụng không có lập tức phục dụng. Ta trước tiên bán một tấm thẻ ở các ngươi giao dịch hội, sau đó sẽ tính tiền. Được rồi, từ Nana hơi kinh ngạc đáp lại, có thể kết toán 3 bình trung cấp dịch dinh dưỡng thẻ bài. Giá trị nhưng là không rẻ, không nghĩ tới Đường Kiếm trong tay dĩ nhiên có nhiều như vậy tốt thẻ bài. Xem ra đích xác là một người giàu có. Đường Kiếm lấy ra mua bán, tự nhiên là ngụy cầu vồng tìm thẻ. Tấm thẻ này thành phố mặt giá trị là 800.000 tả hữu. Đương nhiên, chỉ phải là tính năng cùng với bảo dưỡng đều hết sức tốt cái kia loại. Đi qua chuyên gia đo lường một hồi qua đi, Đường Kiếm trong tay này trương ngụy cầu vồng tìm thẻ số liệu liền đi ra. Tính năng cùng với bảo dưỡng trình độ đều là thật tốt. Thành công bán ra 75 vạn đồng liên bang. So với thành phố mặt giá là muốn thấp một chút. Nhưng này cũng hết sức bình thường. Đường ca, trong tay người tốt thẻ còn thật không ít. Bất quá những này cường lực thẻ bài lẽ nào ngươi sau đó không cần sao? Này loại thẻ ở trên thị trường lại thu mua, giá cả nhưng là không rẻ. Khẳng định so với ngươi này bán ra giá cả cao hơn. Giao dịch hoàn thành sau, gặp đường kiếm thanh toán dịch dinh dưỡng tiền liền lập tức ực mạnh mấy khẩu. Từ Nana không nhịn được nhắc nhở nói, tuy rằng đường kiếm bán thẻ, nàng cũng có thể thu được không rẻ trích phần trăm, nhưng từ Nana vẫn là không nhịn được thân thiết với người quen sơ nhắc nhở một tiếng. Dù sao đường kiếm cũng đích xác là chiếu cố nàng rất nhiều chuyện làm ăn. Về tư tâm đến giảng, nàng là suy nghĩ nhiều kiếm lời một chút, nhưng ở tình cảm tới nói, nàng còn không nguyện đường kiếm quá chịu thiệt. Này cũng chỉ có thể nói từ Nana còn chưa tại chức giữa trường sờ soạng lần mò được triệt để hiện. Thực hóa, nội tâm vẫn là một chút mỹ hảo, bằng không đổi thành một ít kẻ ra đời. Có thể sẽ không quản ngươi có đúng hay không khách quen. Chỉ để ý kiếm tiền. Từ Nana nhắc nhở. Vẫn là khiến đường kiếm trong lòng hơi có cảm động. Bất quá cũng cười không nhiều lời. Hắn tình huống của chính mình hắn đương nhiên biết rõ. Có thể không phải là cái gì người giàu có phú ông. Trên thị trường, tuy rằng tương tự Ngụy Cầu Vồng tìm thẻ loại này hồng hoang thẻ bài rất ít. Cơ bản cung không đủ cầu, lần này bán lần sau lại nghĩ mua được hết sức khó khăn. Nhưng hắn thiếu cũng không phải này loại cường lực màu xanh lam thẻ bài, mà là hiện nay cần thiết tài nguyên tu luyện, coi như là cần thẻ bài, cũng phải là đối ứng hiện nay thực lực lựa chọn thích hợp nhất thẻ tổ. Chưa chắc là càng mạnh sao dai càng cao thẻ bài, liền càng thích hợp tự thân. Ở từ Nana giật mình dưới ánh mắt, đường kiếm uống dòng dã một bình rưỡi trung cấp dịch dinh dưỡng. Liền cảm giác thân thể cảm giác đói bụng rốt cục cởi ra. Thậm chí sức sống dĩ nhiên lần thứ hai bay vụt không. Bốn cái trị số, đạt tới 18, một trình độ, điều này hiển nhiên là sinh mệnh lực tiềm năng đã đạt tới 18. Một. Chỉ là trước kia thân thể dinh dưỡng không đủ, căn bản không hiển hiện ra. Hiện tại dinh dưỡng bổ sung được đầy đủ, đường kiếm sức sống cũng liền thuận theo tự nhiên để thăng lên. Đến Thanh Hồ thẻ bài giao dịch hội sự tình, cơ bản đã xem như là giải quyết rồi. Đường kiếm lại ở từ Nana cùng đi hạ, mua một ít chế thẻ vật liệu, sau đó liền ở đối phương đưa tiễn hạ rời đi sở giao dịch. Lần này tuy rằng nguyên nhân bán ra Ngụy Cầu Vồng tìm thẻ trong nháy mắt giàu một trận, nhưng tiền tới cũng nhanh tốn cũng mau, mua 3 bình trung cấp dịch dinh dưỡng hao tốn 15 vạn đồng liên bang. Sau đó đường kiếm lại mua 2 phần luyện chế cuồng phong thẻ bài, 1 phần luyện chế chiến đấu loại viễn trình ma pháp cùng hệ thẻ bài vật liệu. Những tài liệu này hao tốn gần như 4 vạn đồng liên bang. Hơn nữa một lần nữa mua 66 chương bạch phẩm 3 sao năng lượng thẻ. Hao tốn 200.000 đồng liên bang. Như vậy đại ngạch tiêu phí. Thẻ bài giao dịch hội trực tiếp liền tặng cho đường kiếm 10/3 so với em bé thẻ tài liệu chế. Tạo, bất quá hắn mới vừa đạt đến 77.7 tổng tư sản. Cũng trong nháy mắt liền co lại đi xuống 39 vạn. Còn lại 38.7 vạn đồng liên bang, này 380.000 đồng liên bang, đường kiếm tạm thời còn không có ý định vận dụng, liền mua khí cụ ý nghĩ đều tạm thời áp sau, mắt xanh bạch trùng thẻ cuối cùng một hạng vật liệu còn chưa chiếm được. Số tiền kia, hay là đến lúc đó ở ẩn sát huyết khế giao dịch hội có thể phải dùng tới, nhấc theo bao lớn bao nhỏ đồ vật. Đường kiếm đi bộ chậm gì gì hướng về Hạ Lị Lị trong nhà phương hướng bước đi. Hắn hô hấp không khí sáng sớm, cứ việc hơi có chút khí thải phế khí ảnh hưởng, nhưng này loại không cần hạ hố trời an nhàn sinh hoạt. Tương lai trở nên mạnh mẽ sau, khả năng cũng sẽ rất khó hưởng thụ. Toàn cầu thế giới các nơi, trong tương lai xuất hiện hố trời đem càng ngày sẽ càng nhiều. Loạn tưởng tiệm khởi, chính khua chuông gõ mõ chủ tính thành lập thành căn cứ thành phố Giang Bắc thành phố. Cũng vẻn vẹn chỉ là một nho nhỏ ảnh thu nhỏ thôi. Đường Kiếm lúc này đi trên đường là có thể nghe được một ít phát thanh bên trong thông báo mới tin tức. Nào đó thành thị nào đó bạo phát một vòng mới hố trời giống loài xâm lấn nguy cơ. Nhưng nguy cơ tình huống cơ bản đã ở nào đó mạnh mẽ thể sư chấn áp lại ổn định. Nhiều năm như vậy liên bang phát triển không thể bảo là không mãnh liệt. Từ ban đầu chỉ có thể ở hố trời nguy cơ hạ kéo dài hơi tàn tình huống. Dần dần phát triển đến đã có thể đánh tới phạm vi nhỏ phản kích chiến đấu. Một ít mới hố trời nguy cơ mặc dù bạo phát, cũng cơ bản có thể cấp tốc đỉnh bằng. Lúc này, một ít cao ốc trên huyễn thể tạo thành màn hình TV bên trong. Cũng ở truyền phát tin Giang Bắc thành phố mới nhất tình huống phát triển. Có thể nhìn đến hình tượng bên trong, một cái đứng vững mà lên thông thiên tháp đã là cơ bản xây xong. Trên công trường rất nhiều kiến trúc thể sư tụ tập cùng một chỗ chúc mừng. Tràng diện rất náo nhiệt, Đường Kiếm mắt ánh sáng không khỏi chuyển hướng tây phương, có thể nhìn đến bên kia cao ngất thông thiên dòng dọc hình nón khuếch. Cao tới 100 mét, cùng Giang Bắc thành phố một ít nhà lớn cao chọc trời độ cao gần như. Vẫn tính là so sánh nổi bật, nhưng này loại phong tỏa hố trời thức đặc thù kiến trúc. Bất luận kiến trúc phương thức hay là dùng tài, đều không phải tầm thường nhà lớn cao chọc trời có thể so sánh. Đối với kiến trúc thể sư chọn cùng yêu cầu, đều rất hà khắc. Đường Kiếm bước chậm đi tới, lờ đãng đã là đi ngang qua trong thành phố công viên cây cối tùm biên giới. Chính là sáng sớm hơn 7 giờ, công viên có rất nhiều lão gia gia lão thái thái ở thể dục buổi sáng tản bộ. Không khí bên trong nhộn nhạo một phái yên tĩnh khí tức tường hòa. Đột nhiên, Đường Kiếm bước chân hơi dừng lại một chút, tinh thần linh giác nhận biết bên trong, hiện lên một loại khá là không thoải mái dị dạng. Hắn mắt ánh sáng mạnh mẽ nhìn về phía bên công viên duyên ghế dài bên đứng một cái người. Một cái hành tích cực kỳ cổ quái người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.